Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2394, chương 2396, Tần Dương là cái đại hốt du. Sụp đổ, lại có yêu thú xuất hiện, nghe được truyền đến nghiêu tiếng kêu, Tần Dương cùng Thiên La Ma trong lòng lộp bộp một thoáng. Nhất là chứng kiến rừng cây bên ngoài bố trí tầng tiếp theo kết giới. Càng là sắc mặt khó coi. Giờ phút này, cự ngạc hướng về phía rừng sâu bên trong yêu thú gầm to. Căn bản không rảnh bận tâm Thiên La Ma. Tần Dương lặng lẽ sờ tới. Đi tới Thiên La Ma bên mình. Thản nhiên nói, không nghĩ tới cánh rừng cây này bên trong vẫn còn có yêu thú. Từ nơi này đầu cự ngạc biểu hiện đến xem, nó giống như cũng có chút kiêng kỵ. Làm sao bây giờ, có thể hay không bị hai cái yêu thú cho nuốt sống? Thiên La Ma trong lòng rất đắng. Tần Dương nhìn xem nóng nảy cự ngạc, suy tư nói, ngươi nói nó tại sao phải truy ngươi? Có phải hay không là ngươi tàng vật gì tốt, bị nó phát hiện, hoặc có lẽ là nó muốn ngươi tinh thần xá lợi? Không có khả năng, ta tinh thần xá lợi ngoại trừ Thiên Long Bát Bộ trùng giáo bên ngoài. Những người khác cầm lấy đi vô dụng, nhất là yêu thú, Thiên La Ma một thanh bác bỏ. Vậy nó tại sao phải truy ngươi? Cảm giác ngươi đoạt nó lão bà tựa như. Tần Dương bĩu môi, Thiên La Ma sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi mới đoạt nó lão bà. Đoạt. Tần Dương bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Quái dị nhìn qua Thiên La Ma, hỏi, ngươi nói, cần phải không phải là chúng ta đem những cái kia hồ nước linh dịch cho cầm xong, nó mới truy chúng ta đi? Có đạo lý. Thiên La Ma gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Vậy nó vì cái gì không truy ngươi? Nhất định phải truy ta? Ngươi cầm linh dịch nhiều nhất a, bởi vì ta có hệ thống không gian a. Tần Dương nói thầm. Hiện tại hắn cũng đã xác định, đầu này cự ngạc là bởi vì những cái kia linh dịch mới đuổi theo. Chỉ bất quá hắn đem linh dịch đặt ở hệ thống không gian, yêu thú không có phát giác được, nhưng mà Thiên La Ma không có hệ thống không gian, tự nhiên sẽ bị đối phương cho phát giác. Không truy hắn truy ai? Tần Dương ho khan một tiếng, có chút tức giận trừng mắt đối phương. Tiểu La A, lần này ta chính là bị ngươi cho liên lụy. Cái kia đầu yêu thú nói rõ chính là muốn tìm ngươi phiền phức. Ai biết ngươi trên người có cái gì? Chính là ta. Thiên La Ma cũng mơ hồ, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ áy náy. Trước mắt đến xem, cái này xác thực cùng Tần Dương không quan hệ. Hắn quả thật bị liên lụy. Tần Dương thản nhiên nói, hiện tại cho dù ta theo nó trước mặt nghênh ngang đi, nó cũng sẽ không tổn thương ta. Ngươi tin không? Thiên La Ma gật gật đầu. Nói nhảm, ngươi tại nó phía sau cái mông truy. Cái này yêu thú đều mặc xác ngươi. Tổn thương cái cọng lông. Thiên La Ma bỗng nhiên biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi không phải là muốn bỏ lại ta một cá nhân chạy đi? Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, nhà ta người hiện tại rất nguy hiểm, ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, chính mình gây phiền toái, ngươi tự mình giải quyết, ta cũng không muốn bị ngươi ngay cả mệt mỏi. Thiên La Ma biến sắc mặt lại biến, nói đùa cái gì, Tần Dương nếu là đi, hắn chắc chắn phải chết. Không có ta, ngươi tìm không thấy lối ra. Không có chuyện gì. Hiện tại chúng ta cũng đã đến hung hiểm chi địa. Ta cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh sẽ tìm được. Nhưng mà phía sau còn có yêu thú, bọn chúng đều sẽ truy ngươi. Sẽ không truy ta? Không có khả năng. Cái này cự ngạc không phải liền là chứng minh sao? Ta, Thiên La Ma thật muốn khóc. Vì cái gì chính mình vận khí kém như vậy? Cái này yêu thú cuối cùng muốn đạt được nó trên thân cái gì? Thật chẳng lẽ là tinh thần xá lợi? Có thể tinh thần xá lợi quyết không thể ném. Đây là đế thích thiên tinh thần xá lợi, còn ẩn chứa vô số lặn có thể sức mạnh. nếu như ném, hắn về sau muốn tu hành, liền sẽ vô cùng khó khăn. Giúp ta, Thiên La Ma thấp giọng quát, nhìn qua Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần thỉnh cầu. Tần Dương không thể đi. Tần Dương nếu như đi, hắn sẽ mất đi duy nhất giúp đỡ. Dù sao gia hỏa này thực lực vẫn là rất cường. Nhà ta người còn đang chờ ta à. Hoa Hạ ngàn ngàn vạn vạn tiên giả còn đang chờ ta cứu vớt đâu. 500 kiện thượng phẩm pháp khí, gia tăng 100 bản Phật giới tu hành bí tịch, 1000 gốc vạn Phật về linh thảo. Thiên La Ma cắn răng nói ra, chỉ cần ngươi lưu lại giúp ta, đây đều là thù lao. Tần Dương lắc đầu, nói thật, ta không thiếu những thứ này. Cái kia ngươi muốn cái gì? Thiên La Ma khó thở, lập tức vội vàng nói, không cho phép đánh nữ nhi của ta chủ ý. Tần Dương im lặng, lão tử là loại kia người nha. Gặp ai xinh đẹp liền truy ai. Ta cũng là một lòng nam nhân có được hay không? Không thể xin lỗi lão bà. Tần Dương thản nhiên nói, làm tiểu đệ của ta. Cái gì? Làm tiểu đệ của ta? Về sau ta chính là ngươi lão đại, liền theo ngươi tổ phụ một dạng, trở thành ta đế thần đắc lực làm đem. Đừng hòng, cái kia coi như ta đi trước, những cái này kết giới khốn không được ta. Ngươi từ từ đợi đi. Bái bai, chờ một chút, gặp Tần Dương thật muốn đi. Thiên La Ma vội vàng ngăn lại hắn, sắc mặt âm tình bất định, nội tâm giãy giụa hồi lâu, rất không cam lòng nói ra, có thể, nhưng ta có đầu kiện. Nói, cứu nữ nhi của ta, nếu như ta nữ nhi chết, ta không có khả năng trở thành ngươi thủ hạ. Mặt khác, nữ nhi của ta nếu như được cứu, ta tất phải muốn tìm thần điện tính sổ sách, ngươi cũng phải giúp ta. Không có vấn đề, Tần Dương vỗ ngực nói ra, ngươi là tiểu đệ của ta. Tiểu đệ gia nhân ta nhất định phải cứu. Dám bắt tiểu đệ gia nhân, vậy ta đây cái làm lão đại làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Nhất định phải giết hắn mấy vạn cái thần điện quỷ Tây Dương. Còn nữa, không cho phép đánh nữ nhi của ta chú ý. Ngoặc kép, đúng, ta A-tu-la bộ tộc toàn bộ nữ nhân chú ý ngươi cũng không thể đánh. Nhất là ta mấy cái lão bà. Ta là loại kia người nha. Tần Dương sắc mặt đen như sơn than. Chờ chút, con hàng này lại có mấy cái lão bà. Mụ hắn, nguyên lai là một hoa tâm nam a. Lão tử hận nhất chính là loại này cặn bã nam. Tần Dương âm thầm khinh bỉ một phen đối phương, đem chính mình ngón tay cắt vỡ, gạt ra một tích huyết châu, thản nhiên nói, trước tiên định vị khế ước, miễn cho ngươi đổi ý. Thiên La Ma nắm tay, thấp giọng thở dài, bất đắc dĩ cũng cắt vỡ chính mình ngón tay, gạt ra một tích huyết châu, rơi vào Tần Dương giọt máu bên trên, dung hợp tại cùng một chỗ. Lập tức, hai đạo hồng sắc hào quang riêng phần mình bay về phía một người, chui vào chỗ mi tâm. Thiên La Ma cũng trong nháy mắt cảm nhận được trên người mình nhiều một tầng như có như không giam cầm lực lượng. Thiên La Ma trong lòng bi thống vạn phần. Tổ tiên a, tổ phủ a, ta xin lỗi các ngươi, ta cho A Tu La bộ tộc mất mặt, ta là tội nhân a. Không giống với Thiên La Ma bi thương, Tần Dương giờ phút này nội tâm mừng thầm không thôi. Quá đơn giản, dễ dàng như vậy liền lừa dối đến con hàng này. Đừng xem hiện tại Thiên La Ma thực lực không thế nào, nhưng gia hỏa này chính là một tòa bảo tàng, các loại tiềm năng khai quật ra, chưa hẳn không so với hắn tổ phụ kém. Thuận tiện thu phục Thiên Long bát bộ chúng tộc, há không tốt thay. Tần Dương thần sắc ngưng trọng, vỗ vỗ đối phương bả vai, trầm giọng nói, Tiểu La, ngươi yên tâm đi, ta Tần Dương, ta đế thần là sẽ không vứt bỏ chính mình tiểu đệ. Dù thế nào đi chăng nữa, ta đều sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Mặc dù ngươi trêu chọc yêu thú, đem ta cái này lão đại cho liên lụy, nhưng không quan hệ, ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Cùng lắm về sau ngươi nhiều thay ta giết địch, liền cho là chuộc tội. Bớt nói nhiều lời, cái này cự ngạc giống như không thích hợp. Thiên La Ma bỗng nhiên nói ra. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện cự ngạc song mắt đỏ bừng, trên thân huyết sát chi khí càng ngày càng đậm, nhìn chằm chằm Thiên La Ma, tựa hồ là chuẩn bị liều một thanh. Đem ngươi trên thân nhẫn chữ vật đưa hết cho ta. Tần Dương trầm giọng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.